Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, cường giả vây quanh. Ở căn cứ trước mắt hai cái kim long tộc nhân sau khi giải thích, Lâm Hiên biết đại khái là tình huống gì. Liễu Nguyệt Nhi tin tức từ nơi này truyền đi thời điểm, kim long tộc trưởng lão mặc kệ đối phương là người nào, trước cho mang ra ngoài lại nói, còn lại đều không quản. Hôm nay hai người tới nơi đây lúc, chứng kiến Liễu Nguyệt Nhi dáng dấp cùng Kim Long Vương giống nhau đến mấy phần lúc, liền rõ ràng Liễu Nguyệt Nhi chính là Kim Long tộc công chúa. Như vậy càng có thể để cho bọn họ vui vẻ, có thể mang công chúa trở lại vậy làm sao có thể không vui vẻ. Các ngươi theo như lời sự tình, ta đại khái là rõ ràng. Nói vậy các ngươi là rõ ràng hai chúng ta sau khi ra ngoài nhất định sẽ lọt vào ngăn chặn chứ? Lâm Hiên trầm giọng nói. Bọn họ mọi cử động sẽ bị chú ý. Coi như là người mặc hắc bào đều vô dụng. Hiện tại khẳng định có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ từ nơi này ra ngoài, nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào. Nếu như ra ngoài nói, đó chính là bị bắt. Cái này Kim Trạch Nguyên nhìn Liễu Nguyệt Nhi, không biết nên không nên trở về đáp. Dù sao Lâm Hiên không phải Kim Long tộc, coi như là dẫn bọn hắn đi vào, cũng là không dám hoàn toàn tin tưởng. Bọn họ nghe được Liễu Nguyệt Nhi gọi hắn là ca ca, điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất đặc biệt. Hơn nữa còn là yêu hồ tộc. Không thể phủ nhận yêu hồ tộc là đã từng phụ thuộc. Nhưng cự hùng tộc phản bội ví dụ, để cho bọn họ không thể tin được trừ người một nhà bên ngoài, còn lại bất kỳ chủng tộc nào, hắn là ta hiện nay tín nhiệm nhất người. Liễu Nguyệt Nhi rất thẳng thắn nói rằng, thậm chí còn vượt xa quá trước mắt Kim Long tộc. Chính là đơn giản như vậy, cũng không phải nói không tin trước mắt đồng bạn, mà là đồng dạng sự tình đầu tiên tin tưởng là Lâm Hiên, mà không phải bọn họ. Hai người hai mặt nhìn nhau, chợt Kim Trạch Nguyên gật đầu tiếp tục nói, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã chờ ở bên ngoài đợi. Coi như là Hắc Long tộc Long Vương đến cũng có thể chạy thoát. Nếu như người nào cản trở chặn qua đến, người đó ngăn giết ai? Nói đến phần sau thanh âm càng lúc càng ngoan, tựa hồ toàn bộ yêu tộc đều là bọn họ địch nhân giống như. Khó trách bọn hắn sẽ có nắm chắc như vậy. Nguyên lai là có trưởng lão che chở. Kim Long tộc là chịu khổ công kích, nhưng cũng chưa hoàn toàn diệt vong. Vẫn còn có chút thành công chạy trốn. Nếu như các trưởng lão đều xong đời, Kim Long tộc thật đúng là xong đời. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền rời đi. Liễu Nguyệt Nhi không do dự, nàng nghĩ nhanh lên một chút cùng tộc nhân mình chạm mặt, muốn nhìn một chút bây giờ là tình huống gì. Không biết các trưởng lão có thể quá nhiều mang một đồng bạn sao? Lâm Hiên dò hỏi. Cái này không có vấn đề gì, không biết Lâm tầng chủ muốn mang ai đó. Kim Trạch Nguyên cung kính nói rằng, nếu Lâm Hiên là Liễu Nguyệt Nhi tin tưởng người khác, vậy bọn họ sẽ tin tưởng Lâm Hiên. Kim Long tộc chính là đơn giản như vậy. Không biết hoài nghi đối phương quyết định, đã đến nguy cấp tồn vong chi thu. Nếu như còn lẫn nhau hoài nghi nói, thực sự là phải xong đời. Mang theo tương lai yêu hồ tộc Hồ Vương. Lâm Hiên nói chính là Hồ Hồng. Hắn đi theo Ly Khai nói, khẳng định không thể đơn độc lưu Hồ Hồng ở chỗ này. Hồ Hồng tới nơi này chỉ là tiện thể ma luyện, quan trọng hơn vẫn là phải tìm đến Kim Long tộc. Hai tộc thống nhất mới có thể càng thêm an toàn. Tương lai Hồ Vương, Kim Trạch Nguyên trong mắt lộ ra khiếp sợ ánh mắt đến. Cùng đồng bạn đối diện mắt, trọng trọng gật đầu đạo. Cái này không thành vấn đề. Vừa rồi đối với ngài hoài nghi xin hãy lượng giải. Hiện tại Kim Long tộc tình huống không tốt đẹp lắm. Yêu hồ tộc theo chúng ta Kim Long tộc quan hệ tốt, ở bước ngoặt nguy hiểm đều cùng tồn vong. Chỉ là hiện tại đã lâu không có liên hệ, thật sự là không dám xác định. Cho nên xin hãy tha thứ. Bọn họ lần này xin lỗi để cho Lâm Hiên trong lòng hảo cảm bỗng nhiên tăng. Hoàn toàn không được là bởi vì mình là Kim Long tộc liền cao cao tại thượng, mà là ôm khiêm tốn thái độ. Đương nhiên nếu như còn cao cao tại thượng, Lâm Hiên sẽ cảm giác cái chủng tộc này không có cứu. Đi theo Lâm Hiên liền mang theo bọn họ đi xuống lầu dưới, thuận tiện đi tìm Hồ Hồng xuất hiện cùng đi ra ngoài. dọc theo đường đi không có nửa điểm che che giấu giấu. Cứ như vậy quang minh chánh đại ra ngoài. Cảnh tượng này hay là xác thực lệnh rất nhiều yêu tộc giật mình. Lâm Hiên bọn họ thật đúng là rất lớn mật. Cũng không sợ ra ngoài sẽ bị Hắc Long tộc ngăn chặn. Bọn họ của mọi người yêu nhìn chừng phía dưới. Đi ra tầng thứ nhất đại môn. Lúc này trên thân huy chương cũng không có biến mất. Mãi đến ly khai tòa tháp này phạm vi mới tính chân chính ly khai. Chặt đi theo đám bọn hắn từ xích sắt đi xuống nhanh chóng tuột xuống. Rất nhanh thì rơi xuống đáy tháp. Lúc này Lâm Hiên chứng kiến xa xa có không ít yêu tộc nhìn chằm chằm bên này. Trong đó cũng không thiếu Hắc Long tộc cường giả. Linh đan kỳ cùng hóa đan kỳ đều có. Thậm chí là liền hư linh kỳ đều có. Trừ Hắc Long tộc bên ngoài. Cự hùng tộc cũng cống hiến không ít lực lượng. Hư linh kỳ là không có có. Nhưng hóa đan kỳ vẫn có chút. Là ngăn chặn bọn họ. Thậm chí ngay cả nhiều cường giả như vậy qua đây. Thật đúng là dốc hết vốn liếng. Có phải hay không các người tiết lộ phong thanh? Lâm Hiên cau mày dò hỏi. Đây là khẳng định. Chúng ta ăn mặc cái này hắc bào tối đa liền che giấu bên trong. Đối với bên ngoài cường giả tra xét một chút hiệu quả cũng không có. Kim Trạch Nguyên tức giận nói. Ra, cho nên chúng ta Kim Long tộc căn bản không dám tới gần nơi này. Hắc Long tộc chính là nghĩ đưa chúng ta vào chỗ chết. Cái này đâu chỉ là phải đưa vào chỗ chết. Quả thực là muốn đem bọn họ bắn cho thành cặn bã. Nhiều cường giả như vậy đều cho động viên xuất hiện. Người đứng đầu hàng cái kia Hắc Long tộc nhất định là trưởng lão cấp bậc. Không ngừng hướng bên này cười lạnh nhìn. Trong mắt cười nhạt giống như là rồi nói. Chỉ cần bọn họ vừa ra tới chắc chắn phải chết. Chẳng trách Kim Long tộc đều không xuất hiện ở nơi này. Lấy loại trạng thái này nơi nào còn dám xuất hiện. Quả thực giống như là chiến trường giống như. Trưởng lão chúng ta chính ở bên kia cất giấu. Đợi lát nữa chúng ta liên tục hướng bên kia chạy liền đúng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng không nên quay đầu lại. Kim Trạch Nguyên trầm giọng nói. Càng nhiều hay là đối với Lâm Hiên cùng Hồ Hồng nói. Không thành vấn đề. Lâm Hiên gật gật đầu nói. Rõ chuyện này thì nửa điểm lơ là đều không được. Bị bắt nói liền xong đời. Nhất định chính là chạy trốn đào mạng. Đi theo Kim Trạch Nguyên liền mang theo bọn họ nhích sang bên đi tới. Khi chuẩn bị đi tới băng tuyết tháp cực hạn ranh giới lúc. Không nói hai lời lập tức lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đi tới. Bởi Hồ Hồng tốc độ chậm nhất. Cho nên Lâm Hiên còn muốn mang theo nàng. Dưới chân thi triển ra thanh vân đạp hỏa bộ. Chẳng những không có chậm lại. Ngược lại so với Kim Long tộc chỉ nhanh không từ từ đã. Mới vừa lao ra băng tuyết tháp vòng bảo hộ, Lâm Hiên lập tức cảm giác được trên cánh tay băng tuyết huy chương tiêu thất. Cái loại này thuần túy nhất U Lan Thánh Hỏa cảm giác. Cứ như vậy biến mất, quả nhiên là lúc rời đi sau, thứ này sẽ bị thu hồi đi. Nếu như vẫn có thể ở bên ngoài bảo trì nói, người người đều có thể có được U Lan Thánh Hỏa. Muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Hắc Long tộc nhanh chóng hướng bên này bao vây. Trong chớp mắt liền ngăn ở trước mặt bọn họ, vốn chính là nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ về phương hướng nào bỏ chạy, bọn họ đã sớm ngăn đi tới. Lấy bọn họ tu vi che ở Lâm Hiên trước mặt hoàn toàn là mậy hơi thở. Nếu là không có người đến cứu bọn họ nói, vậy coi như là thật xong đời. Lúc này Lâm Hiên chợt thấy một vệt kim quang từ đằng xa phụt ra mà đến. Hướng bên này xuyên qua mà đến. Convert by, King Killer, hết chương.